Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, trở về đêm trước. Sáng sớm, vạn vật bắt đầu khôi phục, một gian rộng rãi lộng lẫy trong biệt thự, một trận phanh phanh tiếng vang không ngừng truyền đến, ẩn ẩn bí mật mang theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết. A, mưu sát á, Thối Tiểu Minh ngươi cho ta điểm nhẹ. A, đừng đánh nơi đó, đừng đánh mặt, ta vừa hóa trang a. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, rộng rãi gian phòng bên trong, Dương An Tĩnh hai tay hai chân chuyển hướng, bày thành chữ nhân hình dạng, biểu hiện trên mặt sinh không thể luyến, một bộ no bụng trải qua tàn phá bộ dáng. Trần Minh mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Nhìn qua nằm dưới đất Dương An Tĩnh có chút im lặng. Thật tốt một cái nữ hài tử. Nằm thành dạng này còn thể thống gì? Còn không phải bị ngươi hại. Dương An Tĩnh giãy giụa đứng dậy. Nhìn xem Trần Minh một mặt u oán. Không phải đã nói chỉ là luận bàn mà. Vì lẽ đó ngươi bây giờ còn có thể đứng lên. Mà không phải đầu người rơi xuống đất. Nhìn xem Dương An Tĩnh. Trần Minh sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán toát ra chút mồ hôi. Giờ phút này khoảng cách lúc trước bọn hắn chạy trốn tới An Nam đã qua hơn nửa năm thời gian. Tại hơn nửa năm này thời gian bên trong, Trần Minh trên người bài xích phản ứng mặc dù không có tiến một bước chuyển biến xấu, nhưng cũng không có chuyển biến tốt đẹp, vẫn duy trì trước đó cái kia trạng thái, hoặc là bình thường nhìn không thế nào đi ra. Nhưng chỉ cần vừa động thủ, ngay lập tức sẽ bộc lộ ra một ít không tốt phản ứng. Tỉ như sắc mặt tái nhợt, toàn thân toát ra mồ hôi dịn. Đương nhiên đây chỉ là biểu hiện bên ngoài. Thực tế không ảnh hưởng chiến lực. Ngươi lại phát tác, nhìn xem Trần Minh bộ dáng này. Dương An Tĩnh một mặt lo lắng, liền vội vàng đứng lên đi tới một bên gian phòng. Đem nấu xong thuốc cẩn thận lấy tới. Đến, há miệng uống thuốc, nàng nhìn xem Trần Minh dùng lời nhỏ nhẹ nói, một bộ dỗ tiểu hài bộ dáng. Trần Minh có chút im lặng nhìn xem nàng bộ dáng này, nhưng vẫn là tiếp nhận thuốc uống hết. Thuốc tự nhiên là vô dụng, uống cũng không có tác dụng gì. Sở dĩ uống, vẻn vẹn chỉ là để Dương An Tĩnh an tâm a. Đem đắng chát thuốc uống xong, Trần Minh từ tại chỗ đứng dậy. Hơn nửa năm đi qua, chiều cao của hắn dài rất lớn một đoạn, hiện tại đã cao hơn Dương An Tĩnh ra một đầu. Nhàn nhạt ánh sáng nhạt chiếu rọi ở trên người hắn, để da của hắn càng lộ vẻ trắng nõn. Một tấm tuấn tú như ngọc gương mặt giờ phút này nhìn qua bên ngoài. Tóc dài lẳng lặng rủ xuống, nhìn qua như là trong tranh đi ra công tử văn nhã, như thơ như họa. Mang theo một loại tuấn tú ấm áp khí chất, Dương An Tĩnh cười hì hì nhìn xem hắn bộ dáng này. Vui vẻ nhìn xem hắn đem thuốc uống xong, chỉ là nhìn như vậy lấy đã cảm thấy thập phần vui vẻ. Nàng thích nhìn Trần Minh bình tĩnh đợi tại bên người nàng bộ dáng. Không chỉ là bởi vì đẹp mắt, cũng bởi vì an tâm cùng yên tĩnh, phảng phất chỉ cần đợi tại bên cạnh hắn. Liền rốt cuộc không cần sợ hãi bất cứ chuyện gì đồng dạng. Giống như hơn nửa năm trước, hắn mang theo nàng giết ra khỏi trùng vây, ôm nàng bình an đến nơi này đồng dạng. Hôm nay liền huấn luyện đến cái này đi. Bị Dương An Tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên, Trần Minh có chút không được tự nhiên. Sau đó mở miệng nói ra, gần nhất cẩn thận một chút, mấy cái kia người quen hồi trước tin cho ta hay. Nói là gần nhất đáy biển có chút không yên ổn, tựa hồ có chút đồ vật xuất hiện, sự tình không có đi qua trước đó, tốt nhất đợi ở bên cạnh ta, mặt khác, đem đồ vật thu thập một chút, nhìn xem Dương An Tĩnh, Trần Minh tiếp tục nói ra, chúng ta cái kia dọn nhà, dọn đi chỗ nào, Dương An Tĩnh sững sờ, theo bản năng trong lòng có chút không bỏ. Đi ngươi hẳn là đi địa phương. Trần Minh ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa một phương hướng nào đó. Rời đi lâu như vậy, ngươi cũng là thời điểm nên trở về nhà. Dương An Tĩnh trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng nói ra, vậy ngươi sẽ theo giúp ta cùng một chỗ à? Sẽ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lập tức, Dương An Tĩnh trên mặt tươi cười, rất nhanh xuống dưới thu dọn đồ đạc. Đợi nàng sau khi đi, Trần Minh mới xoay người, đi đến gian phòng của mình. Gian phòng trung ương, một đài laptop ở nơi đó yên tĩnh trưng bày. Giờ phút này phía trên lộ ra một tấm khuôn mặt quen thuộc. Tiểu Minh, người thật chuẩn bị trở về đến a? Nhìn xem video đằng sau Trần Minh cái kia khuôn mặt quen thuộc. Trang Mộc Thanh có chút kích động nói, từ khi nửa năm trước, Trần Minh mang theo Dương An Tĩnh rời đi về sau, bọn hắn đã biến mất hơn nửa năm thời gian. Trong đoạn thời gian này, quốc nội một mực tại phái người tìm bọn hắn, nhưng lại không thu hoạch được gì. Thẳng đến gần nhất, Trần Minh mới chủ động liên hệ nàng. Không chỉ có là ta, Dương An Tĩnh cũng sẽ cùng một chỗ trở về. Nhìn xem trong video Trang Mộc Thanh cái kia quen thuộc bộ dáng, Trần Minh cười cười, sau đó mở miệng nói ra, bất quá, lần này trở về, ta hy vọng nàng có thể thu được hợp lý đãi ngộ, điểm ấy xin ngươi yên tâm. Trang Mộc Thanh thanh, âm truyền đến, dáng dấp của nàng nghiêm túc, ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm túc, coi như không được cân nhắc ngươi nhân tố, lấy nàng biểu hiện ra tiềm lực, cũng đã đầy đủ để chúng ta không tiếc hết thảy bảo hộ nàng. Huống chi, thực lực của nàng bây giờ đã đầy đủ nàng phát huy ra bảo thạch tuyệt đại bộ phận lực lượng. Chúng ta hoàn toàn không để ý đến đối nàng động thủ. Cái kia đến lúc đó gặp lại đi. Trần Minh cười cười, sau đó tiện tay đem video đóng lại. Chờ video bị gam đi về sau, trước mắt máy tính cấp tốc biến thành một mảnh tấm màn đen. Đứng tại chỗ, Trần Minh nhìn về phía ngoại giới, nhìn xem phía ngoài cảnh vật, đột nhiên có chút thất thần. Nói câu bây giờ, tương đối đại càn thế giới nguy cơ trùng trùng, hắn vẫn là càng thích đợi ở cái thế giới này. Có điện, có lưới, có trò chơi, có vở, còn có tiền, lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần đợi ở cái thế giới này, kiếp trước tha thiết ước mơ hết thảy tốt đẹp, giờ phút này tùy tiện liền có thể có được. Chỉ tiếc, đi ở loại chuyện này, không phải hắn có thể quyết định. Kẻ ngoại lai chính là kẻ ngoại lai. Đây là một kiện chuyện không cách nào thay đổi. Vì lẽ đó, phía trước đoạn thời gian, Trần Minh phát hiện thần thông thiên tâm đã có thể phát động về sau, hắn liền bắt đầu vì rời đi sự tình làm chuẩn bị. Ở cái thế giới này, hắn cần an trí đồ vật cũng không nhiều. Chỉ cần đem Dương An Tĩnh thích đáng an trí về sau, hắn liền có thể bình yên rời đi. Cũng bởi vậy, phía trước mấy ngày, Dương An Tĩnh bắt đầu tiếp cận tiên thiên bình chướng. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng tiên thiên. Cũng chính là thế giới này võ vương cảnh giới về sau. Trần Minh liền bắt đầu liên hệ Trang Mộc Thanh bọn người, chuẩn bị đem Dương An Tĩnh đưa trở về. Đối với Dương An Tĩnh an toàn, hắn giờ phút này cũng không lo lắng. Đạt tới hậu thiên đỉnh phong về sau, Dương An Tĩnh đã có thể phát huy ra bộ phận bảo thạch lực lượng. Một khi xuất thủ, lực lượng so sánh với võ vương cũng không kém chút nào. Có được loại thực lực này, nếu là lại có Hoa Quốc bên trong ủng hộ, vậy liền chỉ có nàng khi dễ người khác phần, rất khó đụng tới cái gì nguy hiểm. Hơn nữa, lấy nàng cái kia một thân nhân vật chính đặc chất, Trần Minh khắc sâu hoài nghi, coi như nàng đụng tới nguy hiểm, cuối cùng nói không chừng ngược lại sẽ để nàng tiến thêm một bước. Trực tiếp tấn thăng tiên thiên cũng khó nói, đối với dạng này một cái bật hack người chơi, Trần Minh bây giờ không có quá nhiều lo lắng cần phải. Nguyên lực, 1141, 75 võ học. Lâm Uyên Đao Pháp tầng thứ 8, có thể thôi diễn. Hỗn Nguyên Kình tầng thứ 12, có thể thôi diễn. Thanh Tùng Công tầng thứ 9, có thể thôi diễn, đại thụy tâm kinh tầng thứ 3, có thể thôi diễn, đồng tượng công tầng thứ 11, có thể thôi diễn, thần thông, thiên tâm ngắn ngủi hơn nửa năm. Giờ phút này nguyên lực bảng lên số lượng đã thật to biến dạng. Trực tiếp đột phá 3 chữ số, đạt tới 4 chữ số. Dạng này số lượng là Trần Minh chưa bao giờ có. Trực tiếp để hắn từ một cái nghèo bước biến thành thổ hào. Nhanh, nhanh, nhìn trước mắt không ngừng lấp lóe nguyên lực số lượng. Trần Minh tự lẩm bẩm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.